chùa thầy, anh thấy có em theo, dạy đeo tay sắp bị. Có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ. Mình gặp nhau đây tấm tình đào gì chứa trang sắc không Tây phương ta giáng sanh. Về chùa thầy, em thấy có vui không? Ta chung nhau tấm lòng, để chia bao số phận. Trong dung nhan của ngài, nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi dời đi bao nỗi đau. Về chùa thầy, ai nay cũng hân hoan, vui câu kinh suối nguồn, nhất tâm ta bất loạn. Anh ơi xin nhớ rằng, ngài là điểm trăng sáng, ngời bầu trời chiếu soi tối tâm, cho tâm ta sáng trong. Về chùa thầy, em nhớ gắng công phu, oai nghi đi đứng ngồi, khác xa nơi cõi đời. Công phu với sáu thời, học thầy ngày đêm chánh niệm hành trì, biết ta với câu Nam Mô A Di Đà. Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Từ Quang, và kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt nơi đạo tràng tu một ngày hôm nay thân mến. Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử ở nơi đây có một ngày thật là an lành, thật là an ổn, và tâm của chúng ta luôn hướng về mười phương chư Phật, luôn hướng về những điều thánh thiện nhất trong cuộc đời để vơi đi bớt những nỗi đau khổ, những nỗi buồn rầu, những lo toan ở trong cuộc đời mà chúng ta bị bức bách bởi cuộc sống của con người, của già, của bệnh và của sau khi chúng ta xả cái thân này. Và xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày bình an như là tịnh độ giữa cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết chúng ta sanh ra ở trong cái cuộc đời như thế này thì không phải là chúng ta mới sanh ra, cái lần này là lần sanh đầu tiên, mà chúng ta đã sanh ra trong vô số kiếp, vô số lần sanh và vô số lần tử. Nếu quý vị Phật tử muốn biết rõ điều này thì quý vị Phật tử đọc trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân á, đầu tiên của kinh là kinh Du Lan Bồn, tức là kinh do ngài Mục Kiền Liên thỉnh cầu chư Phật để cứu mẹ của mình. Và kinh thứ hai là kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân. Trong cái kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân á, có cái đoạn là Đức Phật đang đi khất thực ở trên đường, và ngài mới nhìn thấy một cái đống xương chất như là núi. Thì cái đống xương này ở Việt Nam mình không thấy đâu, mà ở Ấn Độ á, người ta tán bằng điểu tán, có nghĩa là sau khi một người chết mới chất ra ở ngoài cái nghĩa địa, không phải chôn và cũng không phải thiêu, và do chim chóc ăn hết thịt rồi nên còn lại cái xương á, người ta chất lên thành đống. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật lúc đó Ngài mới lại đóng xương, và Ngài rơi những cái giọt lệ. Thì Ngài A Nan mới hải kinh bảo rằng Đức Phật là thầy của trời người, sao Ngài lại lại cái đống xương khô như thế? Đức Phật mới bảo rằng trong cái đống xương khô này có rất là nhiều cái xương, có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là thân của chúng ta. Từ nhiều đời, nhiều kiếp trước, chúng ta chết đi, sanh rồi tử, luân hồi lộn quanh như vậy bao nhiêu đời. Như vậy á, thì cái nhục thân đời trước mà thi hài còn đây, nên chúng ta phải lại. Lại đó là lại tiền thân của ta, lại ông bà, cha mẹ, những người đã từng sinh ra ta, những người ta sinh ra. Như vậy thì qua một cái đoạn kinh báo hiếu phụ mẫu thâm ân thì ta thấy rằng con người của chúng ta không phải là mình sanh ra mình sống chỉ có một đời này, mà chúng ta đã từng sanh ra ở trong nhiều đời trước. Và Đức Phật cũng vậy, nói tất cả chúng ta đã từng đã bị đọa vào địa ngục, đã từng bị đọa vào ngạ quỷ, đã từng làm súc sanh và đã từng làm người. Trong khi các cái nẻo luân hồi, địa ngục, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người này, thì chúng ta bị một lần sanh và một lần phải mất đi. Và khi một lần sanh ra đời thì chúng ta bị thọ trong cái thân gọi là thân ngũ ấm. Và mỗi khi chúng ta được cái thân đó rồi thì chúng ta yêu mến thích lấy cái thân mình, và mình muốn bảo vệ lấy cái thân mình. Và khi bảo vệ cái thân mình không được là lúc nó bệnh và lúc nó sắp tan rã cái thân này. Như vậy thì chúng ta rất là đau khổ khi chúng ta phải mất cái thân. Và thông thường thì con người ta sống ở trong thế gian này cũng như sống trong pháp giới. Ví dụ như một người nào đó được may mắn là có đầy đủ phước duyên và họ được sanh lên cõi trời, là cõi rất là vui sướng, đi đến và tới nơi nào đó là bằng thần túc, có nghĩa là mình bay đi bay lại, và cơm ăn áo mặc tất cả các cái đều do hóa sanh mà sanh ra. Bây giờ ví dụ như á, quý Phật tử muốn cần có một cái chiếc xe hơi Mercedes, bây giờ ở dưới thế gian á, mình phải làm vần quật cả đời. Nhưng mà đối với quý Phật tử nghèo thì không thể mua được đâu, và những người giàu người ta mới mua được. Nhưng ở trên cõi trời chỉ cần mình muốn chiếc xe Mercedes thì tự nhiên mình dùng thần túc, mình hiện hóa nó ra, cái chiếc xe Mercedes. Mình muốn có một cái tô bún bò, không phải là mình phải ra chợ mình mua bún rồi mình mua đồ về mình nấu nước lèo rồi mới được một tô bún. Chỉ cần mình khởi niệm và nó đã hóa ra trước mặt mình. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy rằng khi mà ở trong cõi đời này mình làm cái gì mình phải vất vả, mình làm cái gì mình phải lo toan, rồi mình phải cực lực. Nếu không có thì mình phải đi ăn mài, mình đi ăn xin người ta mới có. Nhưng mà đối với cõi trời thì rất là sướng, muốn cái gì thì chúng ta được cái nấy. Như vậy thì giữa cảnh sống của thế gian này với cảnh sống của cõi trời, mình chọn cảnh nào? Nếu cho mình chọn thì quý vị chọn cảnh nào? À, cõi trời thì lúc đó mình bay tới bay lui đều được hết. Muốn xuống thế gian á thì mình chỉ cần á dùng một cái niệm mình bay tới thế gian, rồi khi mà đi về á mình bay qua lên, mình không cần phải máy bay, mình không cần phải tàu vũ trụ nữa. Như vậy thì cõi trời rất là sướng. Nên chúng ta nếu mà chọn lựa thì chúng ta nên chọn lựa cõi trời và những cõi cao hơn cõi người. Ví dụ như cõi thần thì về mặt thần túc thì họ cao hơn, nhưng mà về mặt tâm linh thì họ cũng không bằng cái cõi của ta là cõi người. Nhưng mà mấy ai ở trong thế gian chọn cái cõi trời? Có cái câu là thiên đường thủ lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Có nghĩa là Cái thiên đường á thì nhiều cái con đường để đi đến lắm, mà không có ai ghé thăm, không ai viếng cả. Nhưng mà ở địa ngục á không có cửa nào vô hết á, nhưng mà người ta lại chen chân nhau đi vô địa ngục đông lắm. Nên lên trời thưa thưa à, mà xuống địa ngục thì dày đặc hết. Tại sao lại biết điều đó? Tại vì ngài Mục Kiền Liên á, ngài có thần túc, ngài bay lên trời, ngài độ những người trên trời. Ngài học lại á, lên trên trời rất là ít người. Nhưng mà lúc ngài Mục Kiền Liên mà dùng thần thông á, đi xuống địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa, thì Mục Kiền Liên học lại là ở dưới địa ngục rất là đông, đông lắm, có chỗ là chen chúc với nhau mà bị hành, bị phạt, rất là khổ sở, rất là thê lương. Nhưng người ta vẫn chen với nhau, thì tại sao lại người ta không về cõi trời mà người ta lại chen xuống dưới cái địa ngục? Bây giờ ví dụ ha, quý vị Phật tử, mình nhảy lên một cái cây, mình leo lên cái cây, thì từ cái cây đó mình nhảy xuống đất nó dễ hơn hay là cái cây đó mình bay lên cao hơn qua một cây khác? Ví dụ như cái cây khác nó đứng sát cái cây đó, nó cao hơn cây của mình, như vậy thì mình nhảy qua, mình trèo lên cái cây kia nó cao hơn để mình lên cái đọt cây nó dễ hơn, hay là mình nhảy xuống đất nó dễ hơn? Ai biết? Nhảy xuống đất dễ hơn, phải không? Như vậy thì tâm lý con người ta, của chúng ta, thấy cái nào dễ thì làm. Như vậy đó thì nhảy xuống đất nó dễ hơn, nên chúng ta nhảy xuống, chứ chúng ta không trèo lên cây. Vì cõi trời là cõi cao ở trên, rồi mới tới cõi người, rồi dài xuống là súc sanh, rồi ngạ quỷ, rồi địa ngục. Như vậy thì từ cõi trời cái chúng ta rớt xuống cõi người, từ cõi người chúng ta rớt xuống dài xuống súc sanh, rồi rớt xuống ngạ quỷ, chúng ta rớt xuống địa ngục, theo một cái chiều từ ở trên đi xuống, gọi là cái chiều đó là cái chiều thuận. Còn cái chiều mà từ dưới địa ngục mà chúng ta đi lên súc sanh, đi lên ngạ quỷ, rồi lên tới súc sanh, rồi chúng ta lên tới cõi người, rồi chúng ta lên tới cõi của chư thiên thì rất là khó. Nên trong cái quyển chân lý của tổ Minh Đăng Quang á, dạy là con người ta không phải sở dĩ có đâu, mà do tiến hóa. Thì tổ mới nói là tiến hóa từ thấp lên cao về mặt tâm linh, từ cỏ rồi tiến hóa tới cây lớn hơn, rồi tiến hóa tới loài thú, rồi tiến hóa tới loài người, và tiến hóa tới trời, tiến hóa tới Phật. Như vậy thì theo một cái chiều tiến hóa về tâm linh, thì cái gì mà nặng nề á, cái nguyên lý của tự nhiên á, cái gì nặng nề thì nó chìm xuống, còn cái gì nhẹ thì nó bay lên. Tại sao một cái bong bóng mà nó lại bay lên trên bầu trời, mà cái bong bóng đó nó không chìm xuống dưới nước? Mà tại sao mình thấy một cái cục đá nó chìm xuống dưới nước mà nó lại không nổi lên trên mặt nước? Cái đó là cái nguyên lý của vũ trụ. Cái gì nó nhẹ thì nó phải bay lên. Như vậy thì trong cái bong bóng đó nó chứa một loại khí gọi là khí hydro hoặc là khí heli, nó nhẹ hơn không khí. Tại không khí mình á là có oxy, nitơ, rồi hydro, carbon, đủ các thành phần hết. Thì cái khối lượng riêng của không khí mình á là nó nặng hơn là khí hydro và heli. Như vậy ví dụ như chúng ta bơm khí heli hoặc là hydro vào trong cái bong bóng thì tự nhiên nó nhẹ, thì nó phải bay nổi bình lên. Như vậy thì cái cõi trời là cái cõi nhẹ, còn cái cõi người của chúng ta là nặng từ từ, người ta gọi là trượt. Còn cõi trời là cõi thanh, mà cõi thanh nhất là cõi nào? Là cõi Tây Phương Cực Lạc, còn nhẹ hơn cõi trời nữa. Như vậy thì chúng ta đang ở trong cái cõi gì? Chúng ta đang ở trong cái cõi trượt của cõi ta bà mình, là nó nặng như thế này, mà mình lên cái cõi nhẹ là lên khỏi cõi trời luôn, là cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy á là nó dễ hay là chúng ta xuống địa ngục nó dễ? Hồi nãy mình từ cái cây mình nhảy ra, cái mình rớt tót xuống đất thì nó dễ không? Còn mình trèo lên cái đọt thì nó khó không? Như vậy thì chúng ta lên tới Tây Phương Cực Lạc cực kỳ khó. Nhưng mà càng khó thì cái giá phải trả của nó sao càng cao, phải phí nhiều sức. Chỉ đó là người ta buông cái tay ra, cái tay lọt xuống đất, cái không có phí sức gì hết tới đất. Nhưng mà đằng này mình phải trèo, mình phải bám, mình là phải dùng sức vận động để mình leo tuốt lên trên cái đọt cây. Như vậy thì bỏ công sức ra rất là vất vả, nhưng mà lên cái đọt cây rồi sướng lắm. Mình chảnh mình làm trùm rồi, mình nhìn xuống cái mình thấy ở dưới này nè, đẹp lắm, mình thấy dưới này kiến bò, mình thấy dưới này những người đánh nhau, những người giết chóc, những người lừa đảo nhau hết trơn. Nhưng mình ngồi ở tuốt ở trên đó, mình nhìn xuống mình cười lắm, thắc cười quá. Sao mấy người ở dưới này họ lại cãi nhau và họ lại gạt nhau, rồi họ lại tranh ăn với nhau. Mà ở trên đọt cây đó, chúng ta chỉ cần quá phép ra có, quá phép ra có. Chúng ta đi đến đâu á, thì chúng ta chỉ cần bay là được. Nhưng mà ở dưới đất này, chúng ta muốn đi ra Hà Nội thì chúng ta phải mua cái vé xe lửa. Gần Tết cho quý vị sắp hàng một cái, mua một cái mấy ngày mới được cái vé. Chúng ta đi nước ngoài chúng ta phải mua vé máy bay, phải không? Nhưng mà ở trên đọt cây đó là không cần. Vậy thì cái đọt cây đó chúng ta dụ cho cõi trời và cõi Tây Phương Cực Lạc á, tuốt ở trên. Như vậy thì từ cái cõi mà trượt nặng nề này nè, mình muốn lên trên á thì nó nhẹ hơn, mà mình muốn xuống dưới á thì nó nặng hơn. Như vậy thì một cái nguyên lý là mình muốn càng lên trên thì nó càng khó khăn, nhưng mà càng khó khăn thì đổi lại là nó càng vinh quang, càng vui sướng, càng đẹp đẽ. Ở trên thì không khí trong lành mát mẻ, còn ở dưới này thôi khói bụi quá chừng luôn, mình hít vô cái phổi mình á nó nghẹt cứng ngắc luôn. Do ngạt cứng ngắc luôn rồi ở trên á là mình ngửa mặt lên trời cái nước mưa xuống mình uống, còn ở dưới mình phải lấy cái nước từ trong lòng đất lấy lên, nên bị sao, mình mới bị bệnh ô nhiễm, có nghĩa là làm cho cái thân mình bị bệnh. Mà bệnh nặng nhất của ô nhiễm đó là bệnh ung thư, phải không? Còn ở dưới thì tên bay đạn lạc làm cho mình bị, ví dụ như á mình cái nghiệp nặng nề của cõi trượt á, mình phải bị khiếm thị, rồi mình phải bị mất một tay, mất một chân, rồi mình phải là bị nhiều cái tai nạn ở trong cuộc đời. Nhưng mà mình lên tuốt ở trên rồi không có ai dính gì tới mình hết, mình không bị những điều đó. Nên càng xuống trượt nó càng dễ, nhưng cái khổ đau nó càng nhiều ở phía dưới. Nhưng mà lên trên thì nó càng khó, nhưng mà khổ đau nó càng ít. Như vậy á thì quý Phật tử muốn mình như thế nào? Muốn mình á là leo tuốt lên trên cõi cực lạc, hay là mình muốn mình nhảy cái tót cái xuống tới đi địa ngục nó dễ dàng lắm. Vậy thì mình từ trong cái lương tâm của con người á, mình thích cái gì? Thích chèo lên đọt thầy ơi. Vậy là thích chèo lên đọt cho chàng pháo tay đi. Là thích về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà vô cùng khó khăn. Thích là của tâm thôi, nhưng mà nhảy ra là của thân. Như vậy thì cái tâm của chúng ta bao giờ cũng thích lành, thích thiện, thích thành Phật, thành thánh, thành tiên. Nhưng mà cái thân của chúng ta với cái miệng của chúng ta nó không làm điều đó quý vị. Nó khoái là cái gì nhẹ, cái gì dễ dàng thì nó khoái, mà cực nhọc cái là nó không khoái rồi đó. Như vậy thì kêu đi niệm Phật, kêu đi tụng kinh không chịu, mà hỏi muốn gì là muốn thành Phật. Thành Phật á mà không tu, thành Phật mà không chịu làm phước bố thí cúng dường, không chịu sám hối ăn năn những cái lỗi cũ của mình, như vậy thì làm sao mà thành Phật được? Như vậy á thì cái thân của mình phái là cái chỗ mình rất á là làm biến, nên mình á là nhảy lên, mình không trèo quý vị. Tất nhiên là mình trèo từ từ, mình bám vào cái thân cây thì mình lên tới cái đọt, nhưng mà mình không làm như vậy. Mình thích là đọt cây mình làm sao quý vị biết không? Mình buông cái tay ra, cái mình đạp, mình phóng lên trên cái. Ai ngờ đâu vừa phóng lên cái nó lọt tót dưới, đúng chưa? Như vậy thì cái tâm của mình muốn tuốt lên trên, nhưng mà cuối cùng mình đã lọt xuống tót xuống dưới. Như vậy thì chiếu theo kinh Phật là một người ở trên cõi trời á, họ hưởng hứa hết cái phước của họ, họ đọa xuống dưới thế gian. Xuống thế gian này là giàu giàu có đâu có chịu tu đâu, phải không? Bình thường á thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô thì mình mắc nạn mình mới tu. Như vậy á thì tới cõi người cái mình sung sướng quá, mình không chịu tu. Mà nhằm khi mình tu mình cũng không cầu để về cái cảnh giới an lành. Có một cái cô Phật tử này rất là giàu, gọi là hàng đại gia, thì ủng hộ cho quý thầy với chùa rất là nhiều. Nên có một thầy mới khuyên cô á là nên cầu vãng sanh về đất nước của Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Tịnh Độ. Cô nói là không, con không cầu gì đó đâu thầy, con chỉ khoái ở Ta Bà này mà cho con giàu, con có, con đầy đủ hết, con muốn cái gì thì được cái nấy, là con thích như vậy thôi, chứ con không thích về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là có người ta ham thích hưởng thụ, nhưng mà mình bây giờ mình có tiền có bạc có hưởng thụ rồi thì gây một cái gì? Gây một cái nghiệp, và phước của mình á nó mỏng đi, nó cạn đi, thì không còn tái sanh làm người được đâu. Mà chúng ta bị thấp xuống một chút là chúng ta bị đọa vào súc sanh, rồi từ súc sanh đó chúng ta bị đọa vào ngạ quỷ, từ cái ngạ quỷ đó chúng ta bị đọa vào trong địa ngục, theo một cái chiều giống như chúng ta nhảy ra rồi nó rơi ngược quầy xuống. Như vậy thì từ xưa đến nay chúng ta rơi từ trên xuống. Có thể là quý vị Phật tử đa phần là những người từ trên cõi trời của những cái kiếp trước, rồi bây giờ chúng ta do chúng ta không có đeo bám trên cái cây mà chúng ta leo lên, mà chúng ta đã nhảy lên rồi cho nó rớt rơi tự do xuống. Như vậy thì bị cái gì? Khi mà chúng ta rơi tự do đó thì chúng ta đâu có còn mà đủ cái năng lực để chúng ta níu bám vào đâu nữa, mà chúng ta bị một cái dòng gọi là cái sức hút của cái trái đất á lôi chúng ta xuống. Như vậy thì trong nhà Phật gọi đó là cái dòng nghiệp. Chúng ta cứ mặc cho cái dòng nghiệp đó lôi chúng ta đi. Trong kinh Vu Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là chúng ta làm mà chúng ta không nghĩ đến nhân quả, chúng ta làm mà chúng ta không nghĩ đến thiện ác, miễn sao thấy lợi trước mắt. Để làm gì? Để thỏa mãn cái tâm này, để thỏa mãn cái thân này, nói ra một cái lời hơn thua người ta, để thỏa mãn cái tâm hơn thua. Rồi chúng ta giành giật để cho chúng ta được tài sản vật chất, để thỏa mãn cho cái thân này. Vì chúng ta gieo, gọi là gieo một cái dòng nghiệp. Như vậy thì chúng ta giống như một cái người mà rơi tự do, từ ở trên rơi xuống, bị dòng nghiệp nó kéo, từ ở trên cao mà kéo dài xuống. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta biết được Phật Pháp, cái chúng ta mơ ước là chúng ta đi ngược và lên, trôi ngược và lên trên cõi Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta tu theo niệm Phật á, chúng ta cầu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, là làm một cái chiều ngược lại, nó rơi xuống, nhưng mà mình làm sao cho nó ngược ở quầy lên. Như vậy thì từ xưa đến nay chúng ta đang bị rơi nè, đang bị rơi xuống là chúng ta gieo nghiệp, đúng không? Sống trong cái cuộc đời này chúng ta gieo bởi ba cái nghiệp chính, là nghiệp thân của mình, nghiệp miệng của mình và nghiệp ý của mình để mình gieo. Mà nghiệp này là nghiệp ác thì người ta mới gọi đó là trược. Ác là những cái điều gì mà chúng ta làm đau khổ cho mình và đau khổ cho những người xung quanh, đó là những điều ác thì gọi là trược. Mà trược thì nó nặng nề, nó chìm xuống dưới. Như vậy thì chúng ta buông cái tay, chúng ta cho nó rơi xuống. Nhưng mà rơi xuống rồi do một cái chút duyên nghiệp, có nghĩa là một chút căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp trước, cái chúng ta được một cái cây cây, nó chĩa ra từ cái cạnh đá đó, chĩa ra nó hứng chúng ta lại, chúng ta mắc vào trong cái cây đó, chúng ta ôm lại, nó không rơi tiếp luôn. Chúng ta dừng lại chỗ cái cây giữa đường mà chúng ta rơi, ở trong cái vực thẳm đó, chúng ta rơi rồi nó dừng lại giữa đường đó. Như vậy thì ở đó chúng ta đậu lại, chúng ta dịch lại đó. Ở đó gọi là gì quý vị tự biết không? Đó là Phật Pháp đó. Mọi người bên ngoài họ đang rơi, họ làm mà họ không kiểm soát được hành động mình làm, nên họ bị trượt quá, nặng nề xuống, đang lôi xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, làm cho họ kêu la khổ thảm. Nhưng mà bây giờ chúng ta gặp được Phật Pháp là chúng ta đang được cái cây giữa đường nó hứng chúng ta lại. Cái cây giữa đường này nó hứng chúng ta lại, và từ những cái hình ảnh đó mà chúng ta trao đổi với nhau buổi sáng hôm nay với cái đề tài gọi là vực thẳm buông tay. Nghe cái tên là mình thấy có vẻ gì như phim phải không? Nhưng mà không phải đâu. Cái câu này là câu của nhà thiền đấy, chứ không phải là thầy đặt ra đâu. Nhà thiền có câu gọi là đầu sào trăm trượng vực thẳm buông tay. Nhưng mà chúng ta bữa nay chúng ta không nói tới thiền, chúng ta đang nói tới tịnh độ. Tịnh độ cũng có vực thẳm buông tay. Như vậy thì hồi nãy tới giờ chúng ta phân tích là chúng ta đang đứng trên vực thẳm. Bây giờ chúng ta thấy cõi trời sướng quá nên chúng ta mới bay lên cái cõi trời, không ngờ bay lên nó rớt ngược xuống với vực thẳm, phải không? Tâm của chúng ta muốn thành Phật thánh tiên, nhưng mà ý niệm lời nói và hành động của chúng ta làm đau khổ cho người khác và đau khổ cho bản thân mình, để thắt một cái nhân quả gọi là quả ác, quả trượt, làm cho chúng ta rơi ngược quầy xuống. Nhưng mà vì cái tâm của chúng ta muốn lành, muốn thiện đó, ta gọi là lương tâm đó, nên chúng ta có gieo một túc duyên với nhà Phật. Bây giờ rơi giữa đường gặp cái cây, nó vướng lại. Như vậy thì từ ở trên chúng ta, cái hố của vực thẳm á, chúng ta buông tay, cái nó rơi xuống. Bây giờ cái cây giữa đường nó vướng lại, thì chúng ta phải sao? Chúng ta ôm cái cây đó. Chúng ta đang ôm cái cây đó thì gọi là quy y Tam Bảo. Đức Phật dạy, một người nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nếu người này quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật, người này quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, người này quy y Tăng, không quy y lục sư ngoại đạo, thì người này sẽ tránh được ba ha cái con đường ác ở dưới vực thẳm, đó là tránh được địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu người nào quy y ba điều này, như vậy thì quy y Phật là kính ngưỡng, là quy về, là tôn kính Phật. Quy y Pháp cũng kính ngưỡng, quay về và tôn kính Pháp. Quy y Tăng cũng vậy, cũng kính ngưỡng, quay về và tôn kính tất cả chư Tăng. Như vậy á, nếu quy y Phật rồi thì không quy y trời thần quỷ vật. Nếu quy y Phật rồi mà chúng ta quy y trời thần quỷ vật nữa thì chúng ta bị rơi tiếp nữa. Nên á, quy y Phật là đấng tối cao rồi, Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, nên chúng ta không quy ông trời, cũng không quy ông thần nào cả. Nghe nói ông thần vị trời nào cao siêu gì thì cao siêu, nhưng cũng không có cao siêu bằng Đức Phật. Nên chúng ta chỉ kính nể thôi, chứ chúng ta không quy ngưỡng và chúng ta không đi theo. Ví dụ như nói cái ông này nè, ở dưới thế gian nghe đồn ông này dữ lắm á, ông là trùm thiên hạ. Vừa rồi ở bên nước ngoài đâu không biết, vào trong Việt Nam mình truyền cái nhân điện á, quý Phật tử, truyền cái nhân điện. Thì cái nhân điện này cái môn gì á thì thầy không biết, nhưng mà học một ngày á, như vậy á, thì mới vô học thì đóng 400.000 ngày, cái học bữa hai bữa đóng 600.000 ngày, học bữa hai bữa đóng 1.000.000 một ngày. Như vậy thì lên tới lớp 15, 16, một ngày một lớp thì đóng 1.500.000 một ngày. Người ta dạy ở nhà hàng Sake ở ngoài quận Bình Thạnh quá, dạy ngoài đó một lớp học 100 mấy 200 người mà học 3 ngày đóng 4.500.000 mà người ta dám học á. Học nhân điện ngồi như thế này nè, ở trên này có cái màn ảnh qua internet, thì cái người nào đó nước ngoài giảng ở dưới này ngồi thâu điện, ngồi thâu điện với 3 ngày đóng 1.500.000. Như vậy là mấy ngày học khóa, mấy ngày học khóa vậy. Có nhiều người á, quý Phật tử tội nghiệp lắm, con cái phải đi dây tiền á cho cha mẹ đi học. Tại vì người ta nói hay quá, người ta là học thì hết tất cả các bệnh ở trên đời, và mai mốt đây trái đất mình á là bị thiên tai, bị bão lũ, đánh nhau, bị bom rơi, đạn lạc, bom nguyên tử nổ. Người nào có học nhân điện này á thì không cần thuốc và phải đi cứu đời luôn. Ví dụ mình có nhân điện cái mình giơ cái tay mình lên đầu người ta, cái người ta hết bệnh, bản thân mình không bệnh gì hết, mà thuốc uống không bao giờ hết, bệnh viện lúc đó đóng cửa luôn, chỉ có cái nhân điện là cứu thế gian này thôi. Thầy là bom nguyên tử mà có nổ hay là bị thiên tai núi lửa mà phun lên một cái coi điện đốm gì nó cúp hết chứ còn gì nữa, đúng không? Quý vị thấy là ở cái thành phố Pompeii ngày xưa đó, có một cái thành phố Pompeii ở giữa biển á, một cái núi lửa nó nổ lên một cái một á, quý vị, nó ngập cái nhung nham nó phun trào ra, nó ngập chết không còn một người nào hết, nguyên một cái thành phố luôn. Lúc đó mà có điện đốm gì thì cũng tiêu hết á. Nên cái này nó có vấn đề, nó không phải là vậy. Nên người ta nói là cái người mà tổ của nhân điện này nè là một cái vị cứu tinh cho nhân loại. Người ta cái này cứu đâu thì không thấy, nhưng mà dạy có 3 ngày, dạy có 3 ngày thu nhập gần 500.000.000 một người, kinh khủng không? Nói là nói nhân đạo nhưng thực tế là quá nhiều. Tất nhiên là người ta, cái người dạy á thu nhập quá nhiều, còn cái người học như quý vị ở đây rất là nghèo khổ, càng nghèo thêm, và ngồi đó nhận điện đốm đâu mà không thấy, chỉ thấy phiền não cho gia đình, phiền não cho con cái. Đó là mình tin một cái đấng tối cao nào đó đã cứu vớt mình. Như vậy thì cái người này đã rời khỏi tin Phật rồi mà qua tin một cái người nào đó gọi là quy y theo trời thần quỷ vật đó, thì cái người này sẽ rơi xuống vực thẳm tiếp, chứ không được cái cây mà nó vướng lại đâu. người này đang rơi xuống vực thẳm. Mà buồn một điều đó là chính những vị Phật tử của mình đây nè, chứ không phải là ai xa lạ làm điều đó. Tại sao? Tại người ta ham, quý vị, người ta ham trở thành thần thánh mà khỏi cần tu. Ví dụ như thầy nói là truyền một công lực cho người này vô điện xèo xèo trở thành ông thánh trị bệnh ai cũng được hết, không cần tu một ngày nào đó. Mà trong kinh đó Đức Phật dạy, Đức Phật Thích Ca dạy, Đức Phật muốn thành Phật thì Đức Phật tu tới 3 A Tăng kỳ kiếp lận. Mà một kiếp 16.748.098.000 năm, mà 20 kiếp như vậy mới được một trung kiếp, rồi 4 trung kiếp mới được một đại kiếp, mà vô số đại kiếp mới được một A Tăng kỳ kiếp. Mà Đức Phật đó là tu 3 A Tăng kỳ kiếp như vậy mới thành Phật. Nghe nói ngắn quá, lâu quá à. Bây giờ chỉ cần ta chiền một cái lằn điện thôi, như vậy á, là mình được hết tất cả. Như vậy á, thì nghe hay quá không? Tâm lý con người á, là cái gì tắt, cái gì nhanh, cái gì mà làm cái được liền thì người ta khoái. Như vậy là phản lại với nhân quả. Nhân quả là có gieo nhân mới được quả. Ví dụ như mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, mình phải gieo một cái nhân của Tây Phương Cực Lạc thì nó mới trở thành một cái chủng tử xuất hiện, một hột giống bồ đề ở trong tâm mình. Rồi từ đó mình tu các cái nghiệp lành thiện, nó mới phát triển cái hột giống bồ đề, nó lên càng ngày càng cao, nó mới trở thành cây bồ đề sồ sộ, dần dà che mát cả tam thiên. Trong kinh Pháp Hoa nói vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta không có hột bồ đề, chúng ta không có trồng cái giống gì hết, mà chúng ta muốn có cây bồ đề bằng cách chúng ta đi mua, mà bồ đề thì nó không có cây. Lục Tổ Huệ Năng nói là bồ đề bổn vô thọ, bồ đề không có cây lấy gì mua, phải không? Bồ đề là tâm giác ngộ, nó đâu có vật chất đâu mà mua. Như vậy thì mình lấy tiền mua đâu có được. Nên 4.500.000 mà có 3 ngày mà học như vậy, học 20 mấy lớp như vậy, chứ không phải học chỉ có một lớp 4.500.000 đó đâu. Ví dụ như học hết mấy cái lớp đó có thể là lên tới 70-80 triệu một người đó. Nhưng mà cuối cùng ngồi thâu điện mấy tiếng đồng hồ ở trên, người ta phát trên cái màn ảnh tivi á, chứ không được người thiệt dạy đâu. Mà trên cái màn ảnh tivi dạy dưới này 100 ngoài người á, ngồi ở đây thâu điện, không biết điện đốm ở đâu mà thâu. Cái đó là có vấn đề, không đúng chánh pháp của nhà Phật. Chúng ta tin điều đó gọi là quy y trời thần quỷ vật đó. Rồi cái thứ hai nữa là quy y ngoại đạo tà giáo là sao? Tà giáo có nghĩa là những lời không phải Đức Phật dạy, mà những lời này do ngoại đạo, là những người ở ngoài nói tôi linh lắm, học tu theo tôi nè, một pháp thôi, có nghĩa là tôi dạy cho mấy con chú thôi là tu là thành Phật trong vòng 6 tháng à. Thầy nghe rồi, có cô ở bên quận 8 á, gặp thầy dạy thầy luôn, nói thầy tu vậy chậm lắm, con có một loạt các cái câu chú là lấy nguyên gốc từ Tây Tạng về nè, thực hành theo 3 tháng là đắc liền. Cô nói vậy á, cái thầy nói là cô có đắc chưa, nếu mà cô chưa đắc á thì đừng có dạy người ta. Tại sao cổ nói 3 tháng đắc mà cổ chưa đắc? Có nghĩa là cổ thực hành nhiều tháng mà vẫn chưa đắc, vậy thì lời nói cổ không phải là sự thật, đúng chưa? Nếu mà cổ đắc trên những cái câu chú đó thì mình tin, còn cổ chưa đắc mà cổ nói chỉ có 3 tháng đắc thôi. Người nào ham là lấy câu chú ở cổ, nhưng mà photo một cuốn đó rẻ thôi, lấy tiền rẻ có 1 triệu một cuốn à, 1 triệu một cuốn chú á, mấy trăm bài chú mà tu có 3 tháng đắc. Mình tu cả đời không đắc, nên 3 tháng đắc dễ quá, 2 triệu cũng mua luôn, đừng về tu. Nhưng thực tế không phải vậy. Đó là kinh điển ngoại đạo, cũng phải là nhà Phật. Nhà Phật đó là tu từ từ, nhân biến thành quả. Gieo nhân an vui thì được quả an vui, gieo nhân cực lạc thì được quả cực lạc. Nên nhà Phật dạy chúng ta rõ ràng, nên cái đó gọi là quy y ngoại đạo tà giáo, không phải là của đạo Phật. Rồi cái thứ ba nữa là quy y theo luật sư ngoại đạo. Vào thời của Đức Phật có các cái ông thầy mà không phải của đạo Phật, gọi là luật sư ngoại đạo. Hồi thời đó có 6 cái mối đạo mạnh nhất mà có 6 ông thầy đại diện, gọi là luật sư, nhóm luật sư. Còn bây giờ á, mình không có dùng luật sư ngoại đạo, mà mình nói những cái ông thầy nào không phải là đạo Phật, không phải là đệ tử Phật, không đứng vào trong hàng tăng đoàn của Phật, mà một ông nào khơi khơi đó mới xưng danh là tôi á, là được Đức Phật nhập về nè, được ông Thánh nhập về nè. Mà cái người này không mang hình tướng của tăng, không nằm trong hệ thống của tăng đoàn, thì cái người này không phải đâu. Người này là luật sư ngoại đạo đó, chứ không phải là của đạo Phật đâu. Nhưng mà mượn danh tiếng của đạo Phật, xưng danh này nọ để cho người ta quy ngưỡng về mình. Mình đừng có chạy theo những cái ông đó. Thì vừa rồi có cái ông này ở bên Kiên Giang, các cái cô Phật tử mới bao xe đi về, nói ông này là ông linh lắm, ông là như là ông Phật sống, ông rất là hay, rất là giỏi. Bây giờ mình bị cái gì ha, lại ông nói cái ngay chóc à. Cứ như là hồi xưa đó, cái người này có ăn cắp ăn trộm gì, còn cái người này có làm gian làm ác gì đó, ông nói cái điểm mặt cái ngay chóc à. Nhưng mà có một cái á, là ổng làm không có kết quả thôi. Ví dụ như mình đang có bệnh tật gì đó, lại ổng trị cũng trị, nhưng cuối cùng về còn nguyên y à. Có cái cô kia đó bệnh liệt giường liệt chiếu luôn, liệt á, không đi được. Chỉ cần lại ổng cho uống một ly nước lạnh thôi, ngồi vậy đi từ nhà trước ra tới nhà sau, ta quỳ ta bái ổng quá chừng luôn. Mà cô này đem đi về tới nhà liệt còn hơn lúc trước. Không biết sao nó lạ vậy đó, tại vì không giải quyết được cái gốc của bệnh. Có nghĩa là làm được cho người ta đi từ trước đến nhà sau chỉ được có siêu đó thôi, còn khi mà đi về nhà đó thì lại là y chang như cũ, thậm chí còn nặng hơn nữa. Như vậy thì cả bao nhiêu chiếc xe đổ dồn về là quy y ông thầy đó. Ông thầy này không phải là thầy, mà cái người cư sĩ bình thường thôi, nói mình là ông thầy. Như vậy á, thì thầy mới hỏi là ông này tốt là tốt làm sao. Cái mấy cô này nói là tốt lắm thầy ơi. Bữa đó đó, ông nói là cái thời đại này, cái thời buổi mạt pháp rồi, không có cần gì đó, mình là độ người ta là có thực mới giựt được đạo. Nên đó, tụi con lại nhà 50+ người, ông dám bắt con heo ở trong chuồng vợ ông đang nuôi đó, đâm quyết một cái là đãi luôn cho đòn ăn, không lấy tiền đồng nào, chứ ông tốt dữ lắm. Nói trời ơi, đạo Phật á, là dạy cho mình còn tha thứ mạng sống. Bây giờ đi đến nhà mà đâm heo đãi mà khen tốt, ổng lại bây giờ á là thời kỳ thưởng phạt rồi, mấy con heo nó làm nghiệp, bây giờ mình phải phạt lại cho nó trả nghiệp, nó ăn thịt nó độ cho mình, rồi như vậy là nó trả cái nghiệp. Rồi lý luận sao lý luận kỳ vậy, đâu phải vậy đâu mà ta lý luận vậy, là như vậy thì tốt, là giết nó ăn mình, nó đãi mình, nó được phước. Ôi cái này không được đâu, không được phước đâu, mà nó tháng quán là mình bị tội đó. Nhà Phật không có dạy vậy, nhưng mà ổng lý luận theo cái kiểu mà lý luận rừng á, không phải kinh điển gì hết, nên cái đó là sai. Như vậy mình quy y theo ổng, mình chạy theo ổng, gọi là mình chạy theo lục sư ngoại đạo. Nếu người nào chạy theo á là trời thần quỷ vật, chạy theo ngoại đạo tà giáo, chạy theo lục sư ngoại đạo, thì cái người này không có được cái cành cây dương ra vướng lại. Có nghĩa là người này vẫn bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh bình thường, chứ không phải như là mình quỳ mình quy y Tam Bảo rồi. Đức Phật dạy là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mình tin điều đó, cái mình làm càng làm bậy là không đọa là không đúng nha, vẫn bị đọa. Lấy bằng chứng, vào thời Đức Phật, anh em chú bác với ngài là ngài Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật, do lòng tham lam muốn tranh lãnh đạo giáo đoàn với Phật nên ông ta đã hại Phật chảy máu. Ông ta đã cho con voi dữ của vua A Xà Thế á, uống rượu vào để dập nát chư Phật, để giết Đức Phật. Và vì cái tội đó mà ông ta bị đọa vào địa ngục. Như vậy thì ông á, là một tu sĩ vào thời Đức Phật, là một vị tỳ kheo tu có thần thông, nhưng cuối cùng ông vẫn bị đọa vào trong địa ngục. Có nghĩa là ông đã quy y Tam Bảo rồi nhưng mà vẫn bị đọa vào địa ngục. Như vậy thì tại ông quy y Tam Bảo mà ông không thực hành lời dạy của Đức Phật, ông chạy theo ngoại đạo tà giáo rồi. Cái người tu sĩ có bao giờ khởi tâm giết người không? Nhưng mà ông đã khởi tâm giết chính thầy của mình là Đức Phật. Như vậy thì ông đã chạy theo ngoại đạo tà giáo rồi, chứ đâu có theo cái đạo Phật nữa, phải không? Như vậy thì ông bị đọa vào ở trong địa ngục. Như vậy thì chúng ta đang lao từ ở trên vực thẳm mà chúng ta lao ngược hoài xuống ở dưới hố sâu của tội lỗi, nó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, là chúng ta đang lao vào trong vực thẳm. Tại vì chúng ta nhảy lên, chúng ta buông tay vực thẳm mà chúng ta đã buông tay. May là nhờ có cái cành cây ve ra của đạo pháp, của Phật giáo, chúng ta bị vướng lại đó, là chúng ta không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Nhưng mà cái cành cây ve ra, chúng ta rơi xuống ta vướng lại thì chúng ta ôm vào cành cây, chúng ta ôm chắc vào đó, chúng ta ôm chắc vào đó. Quý vị có ôm được mãn đời không? Bây giờ mình về nhà mình thử, mình lấy cành cây nào đó ve ra, ve ra kiểu này nè, bắt đầu mình ôm vô cành cây đó coi thử mình ôm bao lâu. Ôm riết nó mỏi tay phải không? Đúng không? Đâu có ôm hoài đâu, mỏi tay riết cũng buông ra. Hả? Không, cái cành cây của Phật pháp là cành cây rất là chắc chắn, không bao giờ gãy được cành cây này. Tại Phật pháp mà đâu có gãy, phải không? Như vậy thì chúng ta ôm một thời gian rồi chúng ta bị mỏi. Chúng ta bị mỏi tay rồi sao? Mỏi tay thì lúc đó chúng ta đâu có ôm được nữa. Chúng ta phải bị rớt xuống nữa, đúng không? Như vậy thì có những người đi vào trong Phật Pháp, ôm quy y tam bảo, thọ tam quy ngũ giới, một thời gian rồi không chịu tu hành gì hết, thì giống như ôm một chỗ, ôm chỗ rồi sau này nó mỏi tay là chán, đúng không? Mỏi tay chán, bỏ tu rơi ngược về xuống. Giống như một cái nhóm Phật tử ở bên Châu Đốc á, là hồi trước ăn chay, cái bây giờ bỏ không ăn chay nữa. Thầy thấy sao mà ngồi ăn sao mà hột gà hột vịt rồi thịt nhiều quá. Thầy hỏi là sao cấp trước ăn chay ăn rau ăn cỏ dữ lắm, sao cấp này vậy? Là bây giờ con có ông thầy, bây giờ ông thầy con lên xe bông rồi, bây giờ con tụi con nghỉ tu rồi bỏ. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là mình tu không hết cái đoạn đường. Nên Đức Phật dạy trong kinh, cái gì khởi đầu như vậy, giữa chừng như vậy và cuối cùng như vậy thì người này là có tâm dũng mãnh, người này tu đúng á. Dù ban đầu mình phát tâm với Phật Pháp như vậy, và giữa đường mình cũng như vậy, và cuối cùng mình cũng như vậy, thì người này thành tựu trong đường tu. Mà ban đầu mình phát tu như vậy, giữa đường mình yếu, rồi sau cùng mình bỏ đạo luôn, mình không thành tựu trên đường tu. Như vậy thì bây giờ mình ôm vào cái cây ngay giữa nè, vực thẳm mình lỡ buông tay rồi, nó rớt xuống, mình hốt hoảng lên, mình vớ đâu, mình vớ được cành cây của Phật Pháp, mình giữ lại đó. Nhưng mà một thời gian sau mình cũng phải rung tay thôi, nên tu riết không thấy đắc gì hết trơn á, cái buông tay cho nó rơi tiếp theo dòng đời. Thì người này mới ngã mạng, ăn mặn rồi. Ăn mặn tu không phải là thành Phật, nhưng mà nói là cái người này đang thối chí bồ đề đó, không còn tu tiếp nữa. Rồi người này chạy theo dòng đời, cũng danh, cũng lợi, cũng tình, rồi thắt bao nhiêu quan nghiệp ở trong cuộc đời này. Bể ái hà là dây quan nghiệp mà, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gương linh huệ cắt mau lòng phàm. Như vậy thì thấy không xong rồi, ôm cây này trước sau nó cũng lọt xuống nữa à. Mà lọt xuống tới tận cùng của địa ngục khó lên lắm quý vị. Đọa xuống địa ngục rồi, Đức Phật dạy trái đất này hoại, đọa qua trái đất khác, trái đất khác hoại, đọa qua trái đất khác, rất là thê thảm. Nên chúng ta phải tìm cách làm sao? Chúng ta phải tìm cách chúng ta bỏ cái cây này, chúng ta đi ngược và lên. Chứ không phải chúng ta ban đầu từ trên miệng hố chúng ta đã buông tay, chúng ta nhảy xuống cái nó rơi xuống vực thẳm, gọi là vực thẳm buông tay. Bây giờ giữa chân của vực thẳm được Đức Phật và giáo pháp cứu chúng ta lại là bằng đưa cái nhánh cây ra, chúng ta vớ. Như vậy thì chúng ta nếu buông tay một lần nữa thì nó rơi xuống còn thê thảm hơn nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta chỉ còn có một cách duy nhất là chúng ta phải đi ngược và lên trên miệng hố, đúng không? Và ngược và lên trên, càng cao lên trên. Như vậy thì cái hành trình này rất là khó khăn gian khổ đây. Chúng ta làm sao mà chúng ta đi ngược và lên trên miệng được? Chúng ta không đi được, phải không? Không làm cách nào đi được, nhưng mà phải được. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta nặng quá thì chúng ta rơi xuống. Vậy chúng ta phải làm sao cho chúng ta nhẹ đi, phải không? Nhẹ đi đến một lúc nào đó nữa, nhẹ hơn không khí thì sao? Nó phải bay ngược lên trên, đúng không? Cái nguyên lý này là nguyên lý của vũ trụ nha. Chúng ta phải làm sao cho nó nhẹ hơn nữa thì chúng ta mới đi ngược ở ngoài lên trên. Chứ bây giờ chúng ta không đủ sức để chúng ta đạp để mà bay lên trên. Chỉ còn một cái cách, chúng ta phải làm sao cho chúng ta nhẹ bớt. Như vậy thì đối với thân của chúng ta và tâm của chúng ta mới tập hợp thành một con người, phải không? Như vậy thì chúng ta bởi nặng hai thứ. Một là nặng ở trong lòng, hai là nặng ở trong thân. Như vậy thân chúng ta nặng gì? Chúng ta mang theo cái gì nè quý vị? Chúng ta có chiếc cà gá chúng ta xỏ vô, phải không? Bình thường á là chúng ta có 50 kg, cái cà gá cân 5 ly, xỏ vô 5 ly, nặng thêm 5 ly. Chúng ta có cái nhà, chúng ta xỏ vô cái nhà mình nặng chừng 4 tấn, 50 kg cộng thêm 4 tấn. Có chiếc xe 2 tấn cộng thêm 2 tấn. Có đứa con 50 kg cộng lên vai luôn. Có ông chồng 70 kg cộng lên vai luôn. Như vậy thì nói là những cái sở hữu xung quanh của ta. Quý vị biết cái chuyện ăn khế trả vàng mai túi 3 gan không? Mai túi 9 gan con quạ bay đâu có nổi, phải không? Nó phải rớt xuống. Nên á, mai túi 3 gan thì nó bay nổi. Nhưng mà bây giờ á, mình đang rớt xuống, Sở dĩ mình rớt nhanh là sao? Mình đam mê vật chất của đời quá, nên mình quấn vô trong mình cột bên đây cái này, cột bên kia kia, nó thắt xung quanh người của mình, nên nó nặng, nên nó rơi xuống nhanh. Bây giờ mình muốn cho nó nhẹ bớt thì phải làm sao? Tháo ra bớt, tháo ra bớt, tháo ra bớt. Mà cái tháo ra bớt này nhà Phật á gọi là thiểu dục, bớt ham muốn đi. Đừng có ham muốn nhiều, cái gì đủ xài thôi. Vậy thì cái gì không cần thiết chúng ta bỏ. Đang rơi xuống cái đọt cây đó mà mình còn cầm theo cái cục sắt nữa. Cái cục sắt là cái tài sản mình, sắt bây giờ bán 1 ký sắt dụng không là 4-5 ngàn rồi. Mình khoái quá mình đem theo. Như vậy thì bỏ đi, cục sắt nó không cần thiết nữa, bỏ đi. Cái gì không cần thiết nữa bỏ đi. Như vậy á thì chúng ta sống, chúng ta phải có nhà, chúng ta phải có xe, chúng ta phải có những cái khác, đúng không? Như vậy thì cái gì không cần thiết thì chúng ta bỏ đi. Vì cái gì mà chúng ta có thể bỏ được ở trên vật chất này, quý vị và Phật tử? Ví dụ như tự nhiên cái tay mình đây nè, cái đeo lên là dòng xi men á, đeo lên trăm ngoài cái dòng lên tới trên nách luôn, đúng không? Như vậy những cái này không cần thiết, chúng ta lột ra bớt, ta cất tủ đi, thấy không? Đeo một chiếc trang điểm là đủ rồi. Ý nói là chúng ta chấp vào trong cái thân của chúng ta nhiều quá nên chúng ta xả ra, ra bớt. Nhưng mà chúng ta phải có nhà ở, chúng ta phải có cơm ăn, chúng ta phải có áo mặc, nên những cái này chúng ta không thể xả bỏ được nữa. Nếu xả bỏ chúng ta chết luôn, không đủ sức để bay ngược và lên. Nên trong cái thân của chúng ta phải có nhà, phải có cơm, phải có gạo, phải đi làm ra tiền, phải không? Để chúng ta sống chứ. Như vậy thì cái nặng của thân chúng ta xả bớt, những cái gì không cần thiết bỏ bớt. 2 chiếc xe bỏ bớt 1 chiếc, 10 bộ đồ bỏ bớt 5 bộ, còn 5 bộ thôi. 20 đôi dép bỏ bớt 17 đôi, còn 3 đôi thôi. Như vậy là cái nhu cầu của cái thân chúng ta hạn chế ngược và lại, đúng không? Như vậy thì con người ta có thân và có tâm. Mà quý vị nói cái gì là quan trọng nhất? Tâm hay là thân quan trọng nhất? Tâm của chúng ta quan trọng nhất. Ví dụ như tòa án xử một người này giết người khác, cố ý thì tội nặng mà không cố ý thì tội nhẹ. Như vậy thì cái tâm ý đó ác thì nó tội nặng, phải không? Như vậy thì cái tâm là quan trọng nhất. Mà bây giờ hồi nãy chúng ta chứa trong thân là nhà cửa ruộng vườn, con cái, chồng con, vợ con, tài sản, thì chúng ta bỏ bớt được cái nào thì chúng ta bỏ. Như vậy á, bỏ không phải là chúng ta bỏ đó, mà bỏ có nghĩa là như thế này. Ví dụ như quý vị có 10 công đất, có 2 đứa con chia 1 đứa 5 công, chúng ta còn lại mấy công? Chúng ta có 10 công đất, chúng ta có 2 đứa con, chúng ta chia 1 đứa 5 công, thì ta còn lại mấy công, ai biết? Không có công nào hết trơn, đúng không? Hồi nãy 10 công đất chúng ta là phải làm ruộng cực nhọc, rồi chúng ta đi đâu á thì chúng ta sợ 10 công đất này không biết có ai thả bò thả trâu vô ăn lúa hay không, bận tâm, phải không? Bây giờ chúng ta chia cho 2 đứa con hết, như vậy chúng ta không còn công nào hết, khỏe lo, phải không? Đứa con tháng cho người ta táo gạo, nên chúng ta khỏe lo. Như vậy gọi là xả bỏ đó, xả bỏ bớt cho nó nhẹ cái thân. À, vàng cũng vậy nữa, có 28 lượng vàng, cất 8 lượng chia cho con 20 lượng, phải không? Như vậy thì nó nhẹ cái thân mình bớt, gọi là mình xả bớt tài sản. Nhưng mà đừng có bỏ luôn không được, mình phải ăn, phải ngủ, phải mặc, thì phải còn lại chút đỉnh thủ thân, phải không? Nhưng mà không phải cái đó do tham lam mà có, mà do mình trong cuộc sống mà ra. Như vậy thì chúng ta xả bớt trên cái thân, còn bây giờ cái tâm của chúng ta mới nặng nè. Hồi nãy cái thân như vậy nó không có nặng, nhưng mà cái tâm chúng ta mới nặng nè. Hồi nãy chúng ta là mang một cây vàng đi theo á thì nó nặng có nhiêu? Nó nặng có 27 gram cái gì à. Còn bây giờ á, tại con không biết nữa nha, đó nói nhớ nhớ vậy thôi chứ không phải, không biết phải vậy không. Thì cái đại loại là cái cây vàng nó nặng vài gram đi, mình mang theo mình nó không sao. Nhưng mà mình bỏ cái cây vàng đó ở trong nhà, mình khóa tủ lại, cái mình vô trong đạo tràng mình tu, quý vị. Đầu mình ở đây mình ngồi tu Nam Mô Di Đà Phật, mà mình không Nam Mô Di Đà Phật, mình mà Nam Mô vàng không à. Mình nhớ tới vàng ở nhà, sợ con nó mở tủ nâng cấp, sợ thằng ăn trộm nâng cấp, mình cứ nhớ tới cái chỉ vàng đó một, thì mình đã nặng lòng với chỉ vàng đó, phải không? Vì mình mang cái chỉ vàng đó trong tâm. Có chú kia ở Cà Mau á, là được 27 cây vàng, bị bệnh lên máu á quý vị, ta chở vô bệnh viện. Như vậy thì đang cấp cứu mà úp cái lồng oxy vô cái mặt á. Như vậy thì ông tỉnh dậy 4 giờ sáng, ông lẻn lẻn đi ra, ông đem đa ôm về nhà, ông mở tủ ra, ông đếm vàng lại 27 cây. Hồi nào giờ không có bỏ, bây giờ bỏ sợ thằng con á, nó lấy, sợ thằng trộm vô lấy. Ông ta điếm lại kỹ càng xong rồi mới khóa cửa tủ lại. Vừa khóa cái chốt cuối cùng, nó nhồi máu cơ tim, té ngàn bên thì con cái nó mới chở đi ra xe, chở vô bệnh viện. Và giữa đường ông ta đã bỏ lại 27 cây vàng trên đường đi. Nghĩa là lại gì? Chết trên đường đi. Phải chi không có nặng lòng 27 cây vàng này đâu đến đổi chết. Ở đó cho người ta tiếp hơi đi, ở đó cho người ta cấp cứu đi, xong rồi đâu đó về nhà thì vàng vẫn còn vàng. Mà lỡ con mất đi nữa thì con mình nó lấy chứ ai ở trong nhà không lấy, ai vô lấy được. Thì con lấy thì chết cũng cho nó thừa hưởng thôi, cho nó thừa hưởng trước cũng đâu có sao đâu, phải không? Mà nó đỡ nặng lòng lo. Mà chết đi rồi mà trong tâm còn giữ 27 cây vàng đó, đầu thai gì quý vị biết không? Thường là đầu thai súc sanh đấy, cái tâm đó đó là cận tử nghiệp. Đầu thai làm chó để giữ vàng. Thường á là con chó ở nhà ai lại cái nó tính ăn cắp, cái nó sủa. Phải không? Nó sủa. À, nó sủa gì? Cắp cắp cắp cắp. Đâu quý vị nghe coi. À, nó sủa cắp cắp cắp, nó la ăn cắp ăn cắp ăn cắp. À, đâu quý vị nghe kỹ cái tiếng của nó coi. Như vậy á thì luôn luôn lúc nào nó cũng nhớ tưởng đó, sẽ sanh ra một cái gọi là cận tử nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp gần gần chết á, cận tử nghiệp gần chết, nó sẽ tái sanh vào loài súc sanh. Thì cái đó chúng ta đã bị lọt ngược ngoài xuống đúng không? Vậy thì gọi là chúng ta nặng lòng. Như vậy thì cái nhà chúng ta có thể là giao lại cho con của mình, sang giấy tờ cho nó, đi đạo tràng cho nó khỏe. Không sang á, mình còn đứng tên cái mình lo cho ở nhà. Bây giờ có một con sang tên cho nó, như vậy là mình xả trên cái tướng cái nhà được rồi. Nhưng mà không có xả được, sang tên cho nó rồi, nhưng mà vô trong đạo tràng vẫn nhớ về cái nhà. Không biết cái nhà bữa nay á, là mấy đứa đi làm hết trơn rồi, có ai giữ cái nhà không nữa. Cái khóa cửa đó bữa trước nó hư, mấy con trộm nó mở cái nó vô được liền à. Mà ngồi trong đạo tràng niệm Phật cứ niệm nhà biết à. Đã giao trên cái tướng cho con rồi, nhưng mà cái tâm chưa giao. Quý vị, có cái ni sư á, giao chùa cho ông thầy. Giao chùa rồi, đi ra cốc tu rồi, nhưng mà hàng ngày đi qua coi trước coi sau dọn chùa, thử coi đó là đồ còn nguyên y hay không. Giao cho người ta hết rồi, ông thầy sở hữu hết cái chùa rồi, mình cất cái cốc ra ngoài rồi, mà tại vì gắn bó chùa mấy chục năm này bỏ không được. Bỏ trên tướng thì bỏ được rồi, giao giấy tờ cho thầy hết rồi, nhưng tâm bỏ không được. Phải lên coi cái món đồ này nó còn không, món đồ kia nó còn không. Bây giờ của ông ta đâu phải của mình đâu, mà vẫn coi, vẫn quyến liếng quý vị. Như vậy thì trong tâm vẫn còn ôm cái chùa ở trong tâm. Như vậy thì làm nặng cái tâm phải không? Bây giờ ví dụ như mình cầm cái khăn giấy này lên là nó nhẹ quá phải không? Quý vị cầm 1 giờ không sao, cầm 2 giờ nó liệt xuống, cầm 3 giờ nó liệt xuống, cầm tối ngày liệt cái tay luôn. Nhẹ đây nè mà cầm liệt cái tay. Như vậy á, mà người ta dám cầm cái đó ở trong tâm á, ta cầm năm này qua năm khác làm nó liệt cái tâm mình luôn. Đúng không? Cái tâm mình bây giờ á, nó đang lên cao, nó lên cao lên Tây Phương Cực Lạc nè. Bây giờ cầm miết nó chìm xuống, nó liệt tâm mình xuống mà ôm trong tâm mà. Nó nặng nó chìm xuống, nặng nó chìm xuống. Như vậy nhà Phật gọi đó là cố chấp. Giữ hoài không buông. Ví dụ như á, giận cái ông kia, giận cả đời không bao giờ hết. Quý vị tin không? Cố chấp giữ trong tâm mình, cho mình đúng mà, ôm cái ý kiến của mình, không bao giờ buông cái ý kiến của mình ra hết. Tôi nói là tu là phải niệm Phật mới đắc đạo, cứ ôm vậy không? Ta tu thiền cái mình chê, chấp chặt cái tu niệm Phật của mình vô. Ta tu thiền ta cũng đắc, vậy mình tu niệm Phật mình cũng đắc, ai tu cũng đắc phải không? 84,000 pháp của Phật, vậy mà mình chấp chặt với mình trong tâm mình. Như vậy thì cái ý kiến của mình cho là đúng, là mình chấp vào cái ý kiến của mình ôm cái ý kiến của mình chặt. Ai làm sai mình cái mình nổi sân lên liền. Quý vị, cái chấp á, nó nặng trong lòng rồi, nổi sân thêm một cái cục ngay chân này, nó nghẹn trong lòng mình nữa, thêm hai cục. Hồi nãy mới có một cục chấp mà cái tâm mình chịu không nổi rồi, bây giờ thêm cái cục sân đi vô nữa, nó nghẹn ngang ngực mình, thì lúc đó mình sao? Mình bị hai cục nó chìm hoài xuống. Có lên Tây Phương Cực Lạc nổi không? Nó chìm xuống tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Như vậy thì bây giờ trong cái vực thẳm giữa chừng có cái cây Phật đưa ra hướng ta lại nè, chúng ta sẽ mỏi tay, nên chúng ta bắt buộc chúng ta phải xả cho cái thân của chúng ta nhẹ bớt, phải không? Như vậy thì chúng ta đừng có chấp vào cái thân này nữa. Mà không có chấp cái thân này nữa thì chúng ta đọc kinh Bát Nhã. Đức Phật nói là thân của chúng ta là huyễn là hóa, do ngũ uẩn cấu tạo, sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo thôi, chứ không phải là thật. Còn sắc thân này là do đất nước gió lửa mà thành. Chúng ta biết vậy rồi, chúng ta có yêu mến nó nữa không? Không yêu mến gì cả. Mỗi lần chúng ta yêu mến vào cái thân của mình á, ai đụng tới thân của mình sao? Mình tự ái, đó là xúc phạm tôi, phải không? Ai nói nặng chút sao? Nổi sân. Ai chê cái cấp này xấu quá, buồn, đúng không? Như vậy thì chúng ta chấp vào trong thân, vì thân của chúng ta là có. Mà Đức Phật dạy 100 năm sau coi có không? Nghe trống chầu mà đánh thùng thùng cắt cắt vô hòm lên bình tương hòa, thiêu có 5 tiếng đồng hồ rồi đi ra có không? Dạ có gì có ăn đóng xương. Phải không? Như vậy thân có còn hoài không? Nó không còn hoài phải không? Như vậy thì người ta xúc phạm vào mình, xúc phạm vào cái gì? Xúc phạm vào đống xương này hay xúc phạm vào đất nước gió lửa này, xúc phạm vào cái gì? Phải không? Đức Phật nói là do duyên mà hợp lại thành cái thân này thôi. Nhưng mà sau này chết đi rồi nó cũng rã ra. Như vậy thì người ta khen xấu, ta chê mình xấu. Như vậy á thì mình buồn. Nhưng người ta chê xấu, mình nói già thì xấu chứ sao? Thân tứ đại nhân duyên giả hợp mà, lực vô thường thông lệ xưa nay, sống quyển thân nơi chốn trần này. Nếu mà ai khôn á thì khi hồn vừa khỏi xác thì liền về nơi khỏi tịnh. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy cái thân mình nó không bền không chắc. Hồi nào tới giờ mình nói cái thân mình là có, là đẹp, nên nó ai nói mình xúc phạm, mình tự ái, tự cao, tự hào, tự mãn. Nhưng mà Đức Phật nói là ngũ uẩn dây không. Ngũ uẩn là thân mình có rồi nó sẽ mất. Duyên của cha mẹ đủ hợp thành mình, duyên của tan hoại rã nó trở về với cát bụi, còn gì đâu, phải không? À, sống cát bụi thì cũng trở về cát bụi thôi, nó còn gì đâu. Nên mình thấy thân mình nó không thật nữa, mà nó là không. Hồi nãy mình có nên nó chìm xuống, mình không nó có chìm xuống nổi không? Không thì nó phải đi lên chứ, nó nhẹ mà. Không có ký nào hết nó nhẹ không? Nó nhẹ nó phải đi lên phải không? Vì cái tâm mình là tâm không, nó sẽ đi lên. Mà lên này lên tới vô thượng hư không luôn á. Còn hồi nãy mình có là nó chìm xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, dài và xuống. Do mình chấp thân và chấp tâm. Bây giờ mình hết chấp thân, hết chấp tâm rồi thì tự nhiên tất cả các cái nó hoàn lại không. Mà tâm không thì nó rỗng rang là nó an lạc, đúng không? Nó an lạc tức là tịnh độ tức là an lạc, tịnh độ tức là cực lạc, đúng không? Vậy thì chúng ta quán cái tâm không, thân không này thì nó được cái gì? Được cái an lạc. Được an lạc là gieo nhân tịnh độ rồi đó. Mà gieo nhân tịnh độ đã gieo nhân tịnh độ rồi thì sợ gì mà không được về cõi tịnh độ quý vị. Nên ngày nay ví dụ như xin lỗi quý chú bị khiếm thị, tại sao? Tại vì cũng cái nghiệp chúng ta kiếp trước. Rồi bây giờ ngày nay chúng ta nghèo là tại sao? Tại cái nghiệp của chúng ta kiếp trước. Tại sao ngày nay là chúng ta xấu? Cũng cái nghiệp của chúng ta kiếp trước. Tại sao chúng ta bệnh? Cũng do cái nghiệp chúng ta kiếp trước. Vì nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhiếp A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Do chúng ta tác ý nên chúng ta sanh ra lời nói, chúng ta sanh ra hành động ác, làm cho người ta đau khổ. Bây giờ mình phải chuốc lấy đau khổ. Bây giờ mình không thấy đường mình đau khổ làm sao? Thì cái kiếp trước mình cũng đã gieo cho người ta đau khổ, cái nghiệp y như vậy đó. Bây giờ mình phải trả quả. Bây giờ mình có trí tuệ rồi, mình không sợ điều đó nữa. Bây giờ không thấy không sao. Con mắt mình có thể không thấy đường, nhưng tâm của mình thấy đấy. Có nghĩa là cái trí tuệ nó không phụ thuộc vào mắt tai mũi lưỡi thân. Như ngài A Na Luật, phải không? Mắt không thấy đường, nhưng mà ngài tu đắc được thần thông, ngài được thiên nhãn thông. Như vậy thì cái quan trọng là cái tâm. Còn cái thân mình là bọt, là phù du thôi. Có rồi nó cũng mất. Dầu cho mình thiếu một bộ phận, dầu cho mình bị khiếm thị, dầu cho mình bị bệnh tật, nhưng mà thân của ai cũng ta thân tứ đại nhân duyên giả hiệp cả. Nên chúng ta không buồn gì nó, do bây giờ mình chấp nhận, mình trả nghiệp. Giống như thế này, mình lỡ rồi cá độ đá banh, bây giờ thua rồi cũng phải bán nhà mà trả nợ thôi, phải không? Tại mình đã gieo nợ rồi, bây giờ mình phải trả nợ. Vậy thì mình vui vẻ mà trả. Mà cái người ta vui vẻ mà trả rồi đó, bây giờ trả xong rồi mình cầu giảng sanh cực lạc luôn. Bỏ đá gà, bỏ cá độ, bỏ đánh bài, chỉ biết niệm Phật về cõi Tây Phương cực lạc, trở thành một vị thánh nhân để độ khắp ta bà này thôi. Như vậy thì chúng ta không chấp vào thân, chúng ta không chấp vào chính cái tâm của chúng ta. Hồi nãy cái thân của chúng ta mang theo nhà cửa ruộng vườn, mang theo vàng bạc đó, thì chúng ta bị lệ thuộc vào nó. Bây giờ chúng ta cho con cho cái, lợi rồi, già rồi, chúng ta đi tu thì chúng ta không chấp vào cái thân của mình nữa. Và cái thứ hai nữa, cái tâm của chúng ta hồi nãy giận người ta, giận hoài, buồn người ta, buồn hoài, ganh ghét, đố kỵ, có cái gì ở trong tâm của chúng ta làm cho tâm của chúng ta nặng nề đi, nhà Phật gọi là phiền não. Bây giờ mình tu mình xả ra, bỏ thân bỏ tâm ra, xả ra để cho nó nhẹ. Từ cái nhẹ đó, trong cái vực thẳm đó, mình đạp cái cây này mình buông ra, mình buông ra rồi nó nhẹ như bong bóng, như nó bay ngược và lên trên cõi Cực Lạc. Như vậy thì cái này mới chính là cái đắc đạo nè, chứ không phải hồi nãy mình chạy theo cái ông kia học nhân điện mà đắc đạo. Không phải là mình chạy theo cái ông bên Kiên Giang, An Giang gì đó, ông làm cho mình con heo ăn thịt mà đắc đạo. Không phải điều đó đâu quý vị Phật tử, mà chính tự bản thân của chúng ta tu hành quý vị. Bây giờ hồi nào tới giờ cái nghiệp nặng là do chúng ta tạo từ kiếp trước, mà trong cái ý của mình sanh ra. Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Có nghĩa là mình tham, mình sân, mình u mê từ đời xưa đến nay, nên tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Vậy ngày hôm nay chúng ta sám hối, chúng ta không làm những cái điều đó nữa. Nên chúng ta quỳ trước bàn Phật, chúng ta nguyện rằng: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin mười phương chư Phật vũ lòng thương cho con. Con xin sám hối tội lỗi của con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối tất cả những tội lỗi này. Và con nguyện từ đây đến về sau, đến lĩ kiếp về sau, con sám hối ăn năn làm lành lánh từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới chúng con đều thương yêu cả. Còn cái thân này là cái thân của tứ đại, của đất nước gió lửa. Dầu hôm nay chúng con khiếm thị, dầu hôm nay chúng con bị bệnh tật, dầu chúng con không có đủ tay đủ chân, đó không quan trọng. Đây là nó có rồi nó mất. Bây giờ dầu đẹp như diễn viên điện ảnh, với bây giờ chúng ta bị cái này cái kia trên thân, tới thiêu đốt ra rồi hai cái hũ cốt cũng khó phân biệt là cốt của ai lắm á, phải không? Như vậy thì cái đẹp với cái không đẹp nó không là cái gì cả quý vị Phật tử, nó không lạ gì cả, do cái nghiệp của kiếp trước mình quân tập lại thôi. Nên chúng ta cũng bằng lòng, chúng ta chấp nhận với hiện tại, chúng ta vui vẻ, đừng bao giờ mặc cảm với cái bên ngoài của mình. Cái bên ngoài là cái giả tạm, cái phù du. Trong kinh Đức Phật dạy, ở trong kinh Kim Cang nói rằng: Nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là chúng ta nặng về sắc tướng, chúng ta nặng về âm thanh là không phải Phật pháp đâu. Nên dầu cho chúng ta có xấu có đẹp không sao cả, đó không phải là Phật pháp. Mà Đức Phật dạy là chúng ta phải buông, phải xả, phải sám hối ăn năn, làm lành lánh dữ, phải biết làm phước, biết bố thí cúng dường để tạo nên cái phước đức, để tạo nên cái công đức. Rồi chúng ta biết niệm Phật, chúng ta ăn chay, biết phóng sanh để tha thứ cho người khác. Chúng ta nặng nề ở chỗ vực thẳm, chúng ta buông tay cái nặng nó chìm xuống. Vực thẳm buông tay, thân của chúng ta như hư không, tâm của chúng ta như hư không. Có nghĩa là ngủ uẩn dai không, thì đổ tất cả các khổ ách là chúng ta bay ngược và lên. Lúc đó Đức Phật không rước, mà chúng ta tự bay lên trên tới Tây Phương Cực Lạc luôn quý vị. Còn nếu mà chúng ta không làm được điều đó, mà chúng ta còn nặng, mà bây giờ nó nổi lình bình mà nó không bay lên, mà nó không chìm xuống, thì lúc đó chúng ta cần ban hộ niệm, cần ban hộ niệm để cho chúng ta nhất tâm. Thì lúc đó Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng đưa tòa sen xuống, rước kéo chúng ta lên. Cái đó gọi là nhờ vào tha lực. Nhưng đa số chúng ta không đủ trình độ để mà chúng ta nhẹ hết cả thân tâm, nhưng mà chúng ta phải bỏ bớt. Ví dụ chúng ta có 1000 ký đá, dầu cho Đức Phật A Di Đà kéo lên đi nữa cũng không, chúng ta không lên được đâu. Tại tâm chúng ta trượt, thân của chúng ta quá trượt, nặng nề, không có thanh cao. Bây giờ chúng ta phải xả ra hết, nên thân của chúng ta không còn có gì ràng buộc, tâm của chúng ta không còn gì ràng buộc. Lỡ bữa trước có giận ông nào, bữa nay thôi tha cho ông luôn, tôi là Bồ Tát rồi, không giận chúng sanh. Lỡ mà bữa trước ai có chê mình á, bực bội họ, bữa nay không còn bực bội nữa, không sao cả. Chê già xấu, là già phải xấu chứ sao, người ta chê đúng đâu phải chê sai đâu. Là chê sao có khen cấp này đẹp quá, đi lại Phật riết đẹp chứ đâu có sao đâu, bình thường đó, không có gì hết á. Nên tâm của chúng ta rỗng rang, tâm chúng ta rất là bình an, mà bình an là gieo nhân cực lạc đó quý vị. Nên tha thứ, khoan dung, độ lượng, biết ban cho người khác nụ cười, biết giúp đỡ người khác. Cái đó là chúng ta xả ra những điều quế trượt trong thân và trong tâm của chúng ta. Nên tại dịch thẩm chúng ta buông tay cái nó không lọt xuống mà nó đi ngược và lên quý vị. Tại vì thân của chúng ta như hư không, tâm của chúng ta như hư không, lấy gì mà chìm xuống, đúng không? Như vậy đây là nguyên lý của vũ trụ, chúng ta bám vào nơi này, chứ chúng ta không bám vào thần linh, chúng ta không bám vào những cái gì mà người ta nói linh thiêng tu một bữa đắc, nó dốc thôi đó, không có đâu. Mà chúng ta tự chúng ta xả ra từ từ từ từ. Muốn biết chúng ta xả ra được hay không, dễ lắm. Chọc giận thử cái coi có giận không. Nếu giận cái ôm cái cục giận vô lòng rồi, ôm tâm sân vô lòng rồi, như vậy thì chìm xuống. Chúng ta nhớ điều đó. Chúng ta bây giờ ôm cái tâm sân vô lòng rồi, giật thẩm buông tay rơi xuống tuốt địa ngục. Chúng ta buông ra đừng dụ nha. Bây giờ thảy vô cũng không lấy nữa, đẩy nó ra, thảy vô không lấy đẩy ra. Thảy lời khen vô đẩy lời khen ra, thảy lời chê vô đẩy lời chê ra. Bên mỗi lần á mình đi về nhà, con cái nói nặng tiếng, mình ôm vô lòng, mình sân nặng nề quá, nó chìm tuốt dưới. Bây giờ con cái nói một tiếng nữa cười, cái mẹ bữa nay là Bồ Tát nghe, không lấy gì của chúng sanh đâu, không có thọ nhận của chúng sanh gì hết á. Bây giờ thảy vô chửi một tiếng hả, mẹ cũng cười, cái đẩy ra, nhẹ phao phao, cái nâng lên trên. Rồi vừa thấy mình nâng lên trên mà phát hào quang, con cái nó lại quá chừng luôn, hỏi bữa nay Quan Thâm Bồ Tát về nhà rồi, nên bữa nay nói nặng mà mẹ cũng cười tươi như là mẹ hiền Quan Thế Âm, phải không? Dầu cho hoàn cảnh như thế nào nữa cũng tha thứ, cũng khoan dung, cũng độ lượng. Như vậy thì đây là Bồ Tát thiệt rồi, tại vì nhẹ cả thân, nhẹ cả tâm. Như vậy thì tại dịch thẩm mình buông tay cái lên tuốt trên, chứ không phải buông tay nó chìm xuống quý vị. Nên xả bỏ tất cả các cái của ta bà, tâm như hư không, thân như hư không, sẽ bay lên tuốt lên trên, có đầy đủ thần túc. Đó là chúng ta mới thật sự, đó là Tây Phương Cực Lạc ở tại trong lòng ta và ở tại cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, bằng các cái hành tu như vậy. Quý vị hiểu áp dụng mà tu, có thể nhắc lại không được, nhưng mà chúng ta hiểu áp dụng mà tu, đó gọi là giác ngộ. Tâm giác ngộ với tâm, quý vị hiểu là được, không cần phải lặp lại một lời nào cả. Tại vì Phật Pháp không có lời nào cả, mà chỉ hiểu ở trong tâm. Và chúng ta ôm cái đó, chúng ta tu từng giây từng phút, kiểm soát. Chúng ta có ôm vô trong thân cái gì không, ôm trong tâm cái gì không? Chúng ta thấy có ôm vô rồi, xả ra đi. Ôm cái giận, cái buồn, cái hờn, xả ra đi. Ôm cái nhà, cái cửa, cái gì đó cho con cái hết đi, không sao cả. Mình đi đạo tràng, mình tu. Rồi mình ôm cái bệnh trong thân hả, xả ra luôn đi, không sao hết. Xả ra không được thì sao quý vị? Đi trị mà cuối cùng nó không hết bệnh thì sao? Không sao cả quý vị. Mà mình có hai cái loại bệnh, trong thân và bệnh trong tâm. Bệnh trong thân thì có, bệnh trong tâm thì không. Khác Phật với ma là chỗ đó. Con nhà Phật không có bệnh trong tâm, mà con nhà ma là có cả bệnh trong thân và bệnh trong tâm. Nên á, mình giàu bệnh vẫn vui vẻ, giàu bị sao vẫn vui vẻ, ban cho người khác nụ cười, ban cho người khác hạnh phúc, thì chúng ta được nụ cười, chúng ta được hạnh phúc. Làm cho người khác an lạc thì chúng ta được an lạc. Đó là nhân của Tây Phương Cực Lạc. Nguyên lý của vực thẳm buông tay là chỗ đó. Chúng ta buông tay không phải nhảy xuống địa ngục, mà chúng ta buông tay, buông tất cả những cái gì vướng víu xung quanh ta, để cho chúng ta bay lên. Cái đó mới gọi là ý nghĩa của bài pháp ngày hôm nay. Rồi giờ chúng ta cũng kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và